Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 56, khách nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Tiêu chỉ bận một vụ án, khi rảnh rỗi ghé qua thư quán Thanh Tùng, liền phát hiện nơi đây đã đổi thay hoàn toàn, nơi vốn yên tĩnh cho hắn thoải mái đọc sách nay đã đông nghịt người, náo nhiệt khác thường. Hạ Thanh Tiêu thoáng chốc ngỡ mình đi nhầm chỗ, nhìn sang bên kia đường, thấy cổ trưởng quầy của thư quán Nhã Tâm đứng lẻ loi trước cửa, hắn mới biết mình không nhầm. Chỉ là thư quán Thanh Tùng đã làm ăn phát đạt lên. Hạ Thanh Tiêu vốn không muốn tham gia vào cái cảnh ồn ào này, định quay đi thì nghe người ra vào thư quán bàn tán, mới hay rằng cuốn thoại bản mới của thư quán Thanh Tùng, họa bì, đã bắt đầu bày bán. Hạ Thanh Tiêu vốn không thích đọc thoại bản, nhưng nhớ đến thiếu nữ luôn bình thản đối mặt với mọi chuyện, hắn quyết định mua một cuốn, xem như ủng hộ nàng. Hạ Thanh Tiêu đứng xếp hàng phía cuối, đến khi hắn thanh toán, tiểu nhị Lưu Chu con tưởng mình nhìn nhầm. Hạ đại nhân, ngài muốn mua cuốn này? Lưu Chu lo hắn cầm nhầm, không nhịn được mà xác nhận lại. Ừ, ngài cầm lấy. Khi Hạ Thanh Tiêu bước ra khỏi thư quán, Lưu Chu lập tức chạy đến bên hồ trưởng quầy. Trưởng quầy, hôm nay thật là kỳ lạ, Hạ đại nhân mua cuốn họa bì. Hồ trưởng quầy liếc nhìn tiểu nhị, vẫn điềm nhiên đáp. Bình tĩnh chút đi. Hạ đại nhân mua cuốn họa bì thì có gì lạ đâu. Lưu Chu chỉ lặng lẽ ngước nhìn trời. Cũng chẳng có gì lạ, chỉ là lần đầu tiên thấy Hạ đại nhân bỏ tiền ra mua sách. Nếu không phải người ta là trấn phủ sứ của Cẩm Y vệ, còn là một hầu gia, hắn đã không khỏi nghi ngờ Hạ đại nhân có khi sắp nghèo đến mức không gánh nổi chi phí sinh hoạt nữa. Ngay lúc ấy, hồ trưởng quầy bất chợt gọi lớn một tiếng. Thiếu Đông gia, người bước vào cửa là một thanh niên. Chính là nguyên đông gia của thư quán Thanh Tùng, Thẩm Ninh. Thẩm Ninh khẽ lắc chiếc quạt, chỉnh lại lời hồ trưởng quầy. Ta đâu còn là thiếu đông gia nữa. Trưởng quầy, về sau cứ gọi ta là Thẩm công tử. Phải, từ nay về sau hắn chỉ là một kẻ yêu thích thoại bàn. Chuyện lập trường, chuyện cốt cách, không còn liên quan gì đến hắn nữa. Thư quán nào có thoại bàn hay, hắn sẽ dứt khoát mà mua. Thẩm công tử. Hồ trưởng quầy thử gọi lại, ngài đến mua cuốn họa bì, sao, đã sai người mua từ sớm rồi. Trưởng quầy, hôm nay ta qua đây là muốn hỏi nhỏ, phần tiếp theo của họa bì, đã có chưa, đã bắt đầu khắc bản rồi. Ánh mắt Thẩm Ninh lập tức sáng lên. Trưởng quầy, vậy chắc ngài đã đọc phần tiếp theo rồi nhỉ? Mau kể ta nghe một chút. Hồ trưởng quầy lập tức từ chối, nội dung này phải bảo mật. Trưởng quầy, ngài không thể vô tình như vậy được. Lúc ấy, Thẩm Ninh lần đầu tiên hối tiếc vì đã bán đi thư quán. Giá như hắn vẫn là đông gia của thư quán Thanh Tùng, chẳng phải muốn đọc lúc nào thì đọc lúc ấy hay sao? Cho dù tiên sinh Tùng Linh có chưa viết xong, hắn chỉ việc nhốt tiên sinh vào phòng, bắt viết cho đến khi xong mới thôi. Nghe tiếng rên rỉ của vị đông gia cũ, hồ trưởng quầy nhẹ nhàng đáp trả bằng một sự thật phũ phàng. Tiên sinh Tùng Linh chính là do đông gia tìm về, không có đông gia chi bạc nghìn vàng để tìm người tài, thì lấy đâu ra ngựa quý như tiên sinh Tùng Linh đây? Đúng vậy, đông gia mới của các ngươi quả thật không tầm thường. Thẩm Ninh để lại lời đó, rồi tiếc nuối rời khỏi thư quán. Hồ trưởng quầy thoáng bối rối, chẳng lẽ Thẩm công tử cũng biết đông gia am hiểu thuật tướng số? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm Lưu Chu phụ họa theo lời Thẩm Ninh, khiến hồ trưởng quầy rốt cuộc sinh nghi. Người nói xem, đông gia có gì khác thường? Chẳng phải trưởng quầy cũng nói đông gia không tầm thường sao? Hai người nhìn nhau, hay là chúng ta nói rõ hết ra? Giữa trưởng quầy và tiểu nhị thì có gì là không thể chia sẻ đâu? Lưu Chu lên tiếng trước. Thật ra đông gia chỉ bỏ ra 1 vạn lượng bạc để mua lại thư quán của chúng ta. Gì cơ, hợp tác hẳn hoi. Chia sẻ lợi nhuận đôi bên cùng có lợi, còn lời được 1 vạn lượng bạc. Nghe xong, hồ trưởng quầy sững sờ, cuối cùng nghĩ ra một điểm, chẳng trách đông gia bảo hắn yên tâm mà khắc bản, không thiếu tiền. Đến khi hồ trưởng quầy cũng tiết lộ bí mật, Lưu Chu không khỏi trố mắt. Đông gia thậm chí còn biết xem tướng số, hắn cũng nghĩ đến một điều. Trưởng quầy, ngài nghĩ có phải tiên sinh Tùng Linh là do đông gia phát hiện nhờ thuật tướng số không? Nhìn qua tướng mạo tiên sinh là biết sẽ trở thành đại gia trong giới viết thoại bản. Hừm, có lý thật. Sau khi trao đổi bí mật, cả trưởng quầy và tiểu nhị nhìn Tân Diệu với ánh mắt càng thêm ngưỡng mộ. đi theo bước chân của Đông Gia, thư quán này nhất định tiền đồ vô lượng. Tân Diệu chỉ biết ngơ ngác, sao cảm giác ánh mắt của Hồ trưởng quầy và Lưu Chu nhìn nàng có gì đó giống Tiểu Liên thỉnh thoảng vẫn nhìn nàng vậy. Khác với không khí vui mừng của thư quán Thanh Tùng, thư quán Nhã Tâm bên kia thì không được tốt đẹp cho lắm. Đối diện bán, họa bì mà người mua nườm nượp, đến cả Hạ Đại Nhân cũng vừa cầm một cuốn. Họa bì, đi ra, nghe tiểu nhị báo lại, mặt cổ trưởng quầy thoáng u ám. Ông đâu có mù, sao không thấy được tình hình bên đó? Thế này thì không ổn, đi lấy thêm bản, điệp tiên, ra bày đi, theo lệnh của cổ trưởng quầy, cuốn. Điệp tiên, vốn dự tính phải một thời gian nữa mới phát hành lại được bày ra, thậm chí cũng học theo thư quán Thanh Tùng, dán một thông báo lên tường. Điệp tiên, tái bản rồi, đáng tiếc, ta định để dành tiền mua. Điệp tiên, nghe nói, họa bì, hay lắm nên không kiềm được mà mua. Họa bì, rồi, ta cũng vậy, ai già, ta cũng thế. Đừng tiếc nữa, ta nghe một người bạn đã đọc cả hai cuốn thoại bản nói. Họa bì, hay hơn. Điệp tiên, nhiều, thật sao, những người chuyên mua thoại bản như chúng ta làm sao nói bừa được chứ? Thế thì ta đi mua. Họa bì, ngay, suýt chút nữa là không kìm lòng được, định để tiền mua. Điệp tiên, cổ trưởng quầy nhìn nhóm người tụ tập trước thông báo mà âm thầm vui mừng, nhưng rất nhanh nhận ra sau khi xem xong, họ không bước vào thư quán của mình mà lại chạy sang thư quán Thanh Tùng, và khi ra tay họ cầm chính là cuốn. Họa bì, rốt cuộc là tại sao? Cổ trưởng quầy thì thầm trong tuyệt vọng. Ông không hiểu, không tài nào hiểu nổi. Nhưng ông biết rõ một điều, nếu thư quán Nhã Tâm không nghĩ ra đối sách, thì coi như xong. Suy đi tính lại vẫn không đưa ra quyết định được, cổ trưởng quầy đành phải đi thỉnh ý Đông Gia. Đông Gia của thư quán Nhã Tâm là một thanh niên trạc tuổi Thẩm Ninh, nhưng trông đáng tin hơn nhiều. Nghe cổ trưởng quầy trình bày xong, thanh niên bật cười lạnh lùng. Trưởng quầy đừng mất tinh thần, thư quán Thanh Tùng chỉ là nhân lúc chúng ta vừa ra sách mới để bán một cuốn khác, mọi người chẳng qua muốn nếm thử thứ mới mẻ thôi, phần sau của. Họa bì, chưa chắc đã ra gì, chúng ta chỉ cần bỏ thêm bạc, nhờ tiên sinh Bình An viết nhanh một cuốn mới, nào dễ để một kẻ viết sách vô danh đè bẹp phong thái của tiên sinh Bình An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, thưa Đông Gia. Cổ trưởng quầy liền mời tiên sinh Bình An đến, thúc giục ông sáng tác thoại bản mới. Tiên sinh Bình An vừa viết xong, điệp tiên, đầu óc vẫn trống rỗng, định bụng nghỉ ngơi vài tháng, nhưng không cưỡng nổi sức hấp dẫn từ khoản tiền thưởng lớn của thư quán Nhã Tâm, đành phải vắt óc viết tiếp. Thư quán Nhã Tâm thực hiện kế hoạch trong âm thầm, trong khi kinh thành bàn tán xôn xao về cuốn thoại bản mới của thư quán Thanh Tùng, thậm chí nhiều nơi kể chuyện trong trà lâu đã bắt đầu kể. Họa bì, người kéo đến thư quán Thanh Tùng mua. Họa bì, không ngớt, còn cuốn. Mẫu đan ký, phủ bụi trên giá sách rốt cuộc cũng đón được người đầu tiên đến cầm lên. Cách chương.